Chương 137, Trương Ất ra đến, 17 tháng 4. 17 tháng 4, Lý Mãn Viên cùng Lý Mãn Thương vào thành bán đồ ăn. Bán đồ ăn đường rút lui qua Lý Gia Lương Điếm, nhìn đến cửa hàng cửa vừa dán lên đỏ chót bố cáo, song song trầm mặc. Đại ca cũng tại bán đậu tằm hơn nữa còn bán sữa dê. Lý Mãn Viên nhịn không được mở miệng nói, bất quá, cái này đậu tằm quả thật kiếm tiền, mà sữa dê cũng đúng là đồ tốt. Kim Phượng bất quá uống vài ngày, khí sắc tinh thần đều tốt rất nhiều. Chắc hẳn đại ca cái này sữa dê sinh ý cũng không kém, nhưng cái này ngày mùa quan phô không tiếp tục kinh doanh. Tam thập tam giá hẻm tiệm như cũ mở cửa bán đồ ăn cùng sữa dê làm sao hồi sự, chẳng lẽ nói đại ca ngoại trừ cái này Lý Gia Lương Điếm, còn có một cái cửa hàng? Lý Mãn Thương nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, liền tại đây cái Lý Gia Lương Điếm nam diện không xa, bất quá cửa hàng là ở bên trong hẻm, muốn đi gần mới có thể nhìn đến. Lý Mãn Viên theo Lý Mãn Thương theo như lời phương hướng nhìn lại, tuy rằng cái gì cũng không thấy, nhưng vẫn là nhịn không được cực kỳ hâm mộ. Đại ca ở trong thành đều hai cái cửa hàng, nhà mình còn một cái cũng không có, như là nhà mình có thể có cái cửa hàng. Lý Mãn Viên nghĩ, như vậy hắn ở trong thành thì có ổn định nghề nghiệp, phụ thân hắn liền không thể tùy tiện gọi hắn hồi trong thôn ở. Hơn nữa sau này ngày mùa, đặc biệt hạ bận bịu hắn không ra tới cũng có thể có cái tuyệt hảo lý do thoái thác. Lý Mãn Viên lại nghĩ không đến Lý Mãn Độn sẽ bởi vì ngày mùa mà nhường cửa hàng không tiếp tục kinh doanh. Lý Mãn Viên cảm thấy Lý Mãn Độn làm như vậy có chút ốc. Ca, Lý Mãn Viên nói, ngươi nói đại ca cửa hàng sinh ý như thế tốt, thế nào liền bỏ được không tiếp tục kinh doanh đâu? Cái này ngày mùa mỗi người không đủ, thành trong tùy tiện tìm hai cái làm công nhật hỗ trợ mới có thể hoa mấy cái tiền, đại ca làm như vậy cũng không phải là mất bí đỏ nhặt hạt vừng sao? Lý Mãn Thương lòng nói, đại ca đây là không muốn làm cho người ta biết hắn cửa hàng cùng trong thôn trang chi tiết ta. Hắn bây giờ sữa dê sinh ý nhưng là chỉ thủy thành độc nhất phần. Bất qua Lý Mãn Viên lời nói lại là nhắc nhở hắn, năm nay muốn sớm chút ước làm công nhật hỗ trợ hạ thu, sau đó khiến hắn cha nghỉ ngơi. Ra đi sau, Lý Cao Địa hỏi Lý Mãn Viên vào thành bán đậu tằm tình huống. Lý Mãn Viên cực cao hứng nói bán hơn 300 văn. Lý Cao Địa nghe vậy gật gật đầu, sau đó dặn dò Lý Mãn Viên nói, Mãn Viên à, hôm nay ra đi sau ngươi đuổi trạng vạng liền được đem ngày mai bán đậu tằm cho hái tốt, nhớ đi. Ai? Lý Mãn Viên nhanh chóng đáp ứng. Khó được có cái đến tiền phương pháp, đang cần tiền Lý Mãn Viên không muốn tùy tiện bỏ lỡ. Cha, Lý Mãn Thương tiếp lời nói, Mãn Viên liền một hai sọt đậu tằm, cùng ta vào thành làm hao tổn nửa ngày không hợp tính. Huống chi hắn vừa mới thượng lương, lập tức lại là hạ thu. Trong nhà vô số sự tình chờ hắn làm. Như thế, ngược lại là trạng vạng hái tốt đậu sau đưa trong nhà đến, ta sáng mai thuận tay thay hắn bán, ngược lại là tiện nghi. Lý Mãn Thương nói được có lý, Lý Cao Điệu tất nhiên là đồng ý, Lý Mãn Viên cũng là tâm sinh cảm kích. Quách Thị nghe vậy từ lại là một phen sinh khí. Theo sau Lý Mãn Viên còn nói khởi Lý Gia Lương Điếm bán sữa dê sự tình. Lý Cao Điệu nghe vậy gật đầu nói, trước Mãn Độn nói cái này sữa dê nhất bổ dưỡng lời nói xem ra là không sai, không thì hắn như thế nào có thể ở thành trong cửa hàng bán sữa dê. Lý Cao Địa lời nói có ý riêng, Vu Thị nghe vậy tự nhiên cảm giác khó chịu. Sữa dê là bổ dưỡng, Vu Thị thầm nghĩ, nhưng trà sữa cũng giống như vậy, uống đi đứng tốt hơn nữa trà sữa trong còn nhiều quý giá lá trà, cảm giác không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Thiên nam nhân cố chấp, không phải nói sữa dê tốt, không chịu cùng con riêng muốn trà sữa. Thật là tức chết nàng bất quá, Lý Mãn Viên lời vừa chuyển nói, đại ca cửa hàng lại dán ra ngày mùa không tiếp tục kinh doanh bố cáo, hơn nữa từ mùng 1 tháng 5 nghỉ đến 15 tháng 5, làm nửa tháng cha, Lý Mãn Viên nói. Ngươi nói đại ca đây là nghĩ nhiều không ra phóng hảo hảo tiền không kiếm, đóng cửa hàng. Như là hạ thu thật sự thiếu nhân thủ, ngược lại là chiêu mấy cái làm công nhật ta. Nghe vậy Lý Cao Điệu tâm thở dài một hơi. Xem ra cái này hạ thu cũng là trông cậy vào không hơn Mãn Độn đến cho hỗ trợ, chính hắn trong thôn trang việc sợ là đều bận bịu không xong, không thì hắn như thế nào bỏ được những cửa hàng không tiếp tục kinh doanh Mãn Thương. Lý Cao Địa hỏi, Hạ Nguyệt hạ thu ngươi tính toán thế nào an bài cha? Lý Mãn Thương bình tĩnh nói, năm nay hạ thu ta tính toán thỉnh ba cái làm công nhật, ấn một người một ngày có thể cắt nhất mẫu lúa mạch tính, chúng ta 22 mẫu lúa mạch. Không sai biệt lắm 6 ngày liền có thể cắt xong. Mạch cắt tốt liền nhanh chóng đánh mạch, tranh thủ 4-5 ngày đánh xong. Lúa mạch tạo mối sau, ruộng lúa nước cũng thả không sai biệt lắm, lúc này liền cày ruộng thu cải dầu, tấy mạ. cái này phỏng chừng lại là cái 4-5 ngày. Như thế không sai biệt lắm 15 ngày là có thể đem Hạ Thu đầu to bận biểu tốt, thừa việc có thể chậm rãi làm Lý Cao Địa cảm thấy Lý Mãn Thương an bài rất khá, nhưng nghĩ đến làm công nhật giá, có chút chần chờ nói, Mãn Thương, cái này ngày mùa làm công nhật một ngày nhưng là 100 văn, ngươi thỉnh 3 người 15 ngày nhưng là muốn 4 năm sâu tiền đâu. Lý Mãn Thương lại như thế nào không biết ngày mùa công quý, nhưng nghĩ đến cắt mạch so cắt đạo càng khó, thứ nhất mạch cột so rơm rắn chắc khó. Nhất mâu đất quang liêm đao liền được chuẩn bị lục đem, thứ hai dâu đâm người, dâu mạch cha đâm đến đầu người trên thân thượng trên chân hội ngứa, khó chịu vô cùng, tam thì thời tiết nóng bức, cắt mạch người lại muốn áo dài quần dài đỉnh đầu mũ rơm chân bao dày vải, mồ hôi ướt đẫm, bốn phép tính thời gian không đợi người, nếu không thể tại mưa vào mùa hoàng mai mùa đến trước phơi khô tiểu mạch, nửa năm này thu hoạch liền toàn xong, nhưng vẫn còn nói ra, cha, thời tiết này không đợi người. Cái này thỉnh làm công nhật tiền, liền làm chúng ta đậu tằm không có kiếm tiền tốt. Quách thị liền ở nhà chính, lập tức nghe được nam nhân nói muốn lấy đậu tằm tiền cho nhà thỉnh làm công nhật, nhất thời liền tức giận đến lá gan run. Từ năm nay xuân canh nàng mang Ngọc Phượng toàn bộ tiếp nhận phòng bếp, sau này, trong nhà tất cả dầu muối tương giấm chi tiêu đều là nhà mình, bà Vu thị vài xu không ra cũng liền bỏ qua, hiện hạ thu lương làm công nhật tiền, trọn vẹn 4 năm treo, thế nào lại để cho nhà mình toàn gia Quách thị tức giận đến lợi hại, sắc mặt đều theo thay đổi. Vu thị một bên nhìn trong lòng cũng là không vui, cái này nhị phòng tức phụ tâm nhưng là càng lúc càng lớn. Nàng chỉ biết là bán đậu tằm kiếm tiền, thế nào liền không ngẫm lại cái này đậu tằm đều là từ đâu tới, hiện khế đất đều vẫn là lão nhân danh nhi đâu hử, bất quá hỗ trợ bán nhị thiên tằm đậu, liền cho rằng cái này đậu tằm tiền chính là nàng, thật là mù ngày không. Không biết ngày Cao Địa dạy Lý Cao Địa hoàn toàn liền không lưu ý trong phòng nữ nhân tại ám khí. Hắn hai nghe Lý Mãn Thương nói như thế, liền cũng mà thôi. Sau đó Lý Cao Địa lại hỏi Lý Mãn Viên tính toán. Lý Mãn Viên cũng nói, nhà ta thiếu, làm công nhật chỉ thỉnh một cái cũng là đủ rồi. Ta cũng lấy bán đậu tầm tiền thỉnh buổi chiều, Lý Mãn Thương quả nhiên lại vào thành một chuyến. Sau đó tại Bắc Thành cửa hẹn ba cái làm công nhật nói định hạ bận bịu hạng mục công việc. Tiếp Lý Mãn Thương lại đi Lý Gia Lương điếm Hoa Ngũ Văn Tiền đánh một chén lớn sữa dê mới vừa lại ra đi. Cơm trưa thời điểm, chung người trung gian đi tam thập tam gia hẻm uống sữa dê thế nào mắt thấy đến không tiếp tục kinh doanh hạn nghiệp bố cáo rất hù nhảy dựng. Chờ định ra tâm sau nhìn đến đồ ăn cùng sữa dê như thường cung ứng, chung người trung gian mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Hai ngày uống tứ bát sữa dê. Chung người trung gian cảm giác mình không sai biệt lắm đều không cảm giác dạ dày đau đầy, quả thực là mấy năm qua chung người trung gian thân thể nhẹ nhàng nhất thời điểm. Chung người trung gian đang định hảo hảo uống sữa dê điều dưỡng thân thể, cũng không muốn sữa dê cung ứng xảy ra sự cố. Nhanh chóng, chung người trung gian lại thêm tiền dự định 20 ngày sữa dê. Chung người trung gian rảo hoặc nghĩ, nếu cửa hàng thu tiền, kia cái này sữa dê liền được mỗi ngày bán cùng chung người trung gian đồng dạng ý nghĩ còn có không ít. Kiếp này chữa bệnh trình độ lạc hậu, đại bộ phân người ngoại trừ thiếu cản xì u ngoài, còn ám sinh rất nhiều mặt khác chứng bệnh, tỉ như dạ dày đau, thở hổn hển, đầu váng mắt hoa linh tinh. Này đó người cũng giống như chung người trung gian, bất quá uống 2 ngày sữa dê liền tự giác thân thể nhẹ nhàng không ít, sau đó liền nhanh chóng đến cửa hàng dự định. Là này ngày chẳng vạng, Hồng Tảo nghe Dư Trang đầu cùng phụ thân hắn Lý Mãn Độn nói sữa dê lại dự định bao nhiêu, nhịn không được buồn cười. Nhà nàng cái này cửa hàng thế nào còn kiêm chức thành kiếp trước mãi đứng cho nên, Hồng Tảo nghiêm túc nghĩ, cái này tam thập tam gia hẻm cửa hàng có phải hay không nên lại treo khối quế trang sữa dê chạm biển như Trương Ất mong muốn, hắn hôm nay liền theo trạm vạ vận đồ ăn vào thành xe la về tới thôn trang quả thật là tại mẹ hắn vào thành nấu. Sữa dê trước, Trương Ất có tâm đột nhiên đi vào gia môn, sau đó hung hăng hủ phụ thân hắn nương huynh đệ nhảy dựng, kết quả đi vào sau trang. Nhìn xem trước mặt nhất chạy 7 cái chỉnh tề sân lại phạm vào sầu cái này cái nào sân là nhà mình a ban đêm, Trương lão thực đang tại chuồng dê quét phân dê chữ phân bón, chợt nghe lục đại gọi hắn, thành thật, ngươi nhìn, phía trước cái kia là con trai của ngươi Trương Ất đi hắn không phải ở trong thành cửa hàng sao thế nào đột nhiên trở về. Trương lão thực nghe tiếng. Nhìn sang, quả nhiên, thấy được con trai của hắn Trương Ất. Hảo hảo, Trương Ất thế nào trở về? Không phải là đã gây họa đi từ lần trước vào thành xây nhà, Trương lão thực tận mắt nhìn đến Trương Ất ăn mặc đều tốt, hơn nữa còn có thể cùng dư trưởng quầy học tập nhận được chữ ghi sổ về sau liền ngóng trông Trương Ất có thể làm rất tốt sống, sau đó có thể trưởng lâu ở trong thành cửa hàng lưu lại. Trương lão thực biết thành trong cửa hàng học đồ đều là 3 năm không về ra, hiện đột nhiên nhìn đến Trương Ất đến ra, mày không khỏi nhíu lại. Lục đại thấy thế bắt lấy Trương lão thực trong tay sẽ nói, nhanh chóng ra đi hỏi hỏi, cái này chuồng dê ta một người quét là được. Trương Ất sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng vang thật hù Trương Ất ngại dự. Hắn kinh hãi được xoay người, sau đó thấy rõ người nói chuyện là Trương lão thực sau, lập tức kinh hỉ kêu lên, cha, ta đã trở về cha. Lão gia cho chúng ta sau này mỗi 10 ngày đều ra đến một chuyến tra, ta hôm nay ở nhà ở một đêm, sáng sớm ngày mai liền phải đi. Trương Ất gặp mặt vài câu liền đi. Trương lão thực trong lòng hoài nghi. Trương lão thực chuyển tức theo cao hứng đứng lên, nhi tử có thể ra đến cuối cùng chuyện tốt nhi. Ra đi nói, Trương lão thực dẫn Trương Ất vào gia môn, sau đó kêu lớn, trong nhà, mau ra đây nhìn xem ai ra đến. Trương Ất mẹ hắn Triệu Thị. Từ lúc Trương Ất vào thành sau không sai biệt lắm mỗi ngày đều khóc. Sau này Trương lão thực vào thành xây nhà, sau đó ra đến sau nói cho nàng Trương Ất ở trong thành tình huống, hơn nữa cùng đi mấy nhà người ta cũng là trăm miệng một lời cực kỳ hâm mộ Trương tốt Ất tốt số, phúc khí lớn đến cái tốt nơi đi, Triệu Thị mới vừa khóc đến thiếu đi. Hôm nay Triệu Thị đang tại trong phòng bếp một bên nhặt rau một bên hợp kế, còn có vài ngày đến phiên nàng vào thành nấu sữa dê. Đến lúc đó liền có thể nhìn thấy nhi tử, không nghĩ đột nhiên nghe được nam nhân kêu gọi. Triệu Thị nghe tiếng nhanh chóng ra phòng bếp, sau đó bất ngờ không kịp phòng liền nhìn đến trong viện nhi tử. Trương Ất Triệu Thị không dám tin nhìn Trương Ất nửa ngày, sau đó mới vừa thử gọi ra tiếng. Nương nhìn thấy Triệu Thị, Trương Ất cũng rất kích động. Hắn chạy đến Triệu Thị trước mặt lôi kéo tay nàng nói, Nương, là ta nhà ta đến đụng đến nhi tử bàn tay ấm áp. Triệu Thị phát hiện không phải nằm mơ. Lập tức liền gào khóc khóc lên, nhi a con của ta a Trương Ất sinh vì cha người hầu, Triệu Thị đời này sợ nhất chính là cốt nhục chia lịa. Triệu Thị năm nay mặc dù mới 38 tuổi, nhưng đã trải qua 2 lần sinh ly tử biệt. Triệu Thị sinh ra Thanh Trang là Tạ gia Tây Thành ngoài một cái nông dân cá thể trang. Triệu Thị thượng đầu còn có cái đại nàng 7 tuổi tỷ tỷ Triệu Tú. Triệu Thị cùng nàng tỷ tỷ tình cảm rất tốt, nàng chính là nàng tỷ tỷ một tay nuôi lớn. Tại tỷ tỷ nàng 18 tuổi năm ấy, Tạ phủ quản gia đem nàng tỷ tỷ chỉ phân phối Nam Thành ngoài tử trang một cái trang người hầu làm vợ. Tin tức truyền đến, người một nhà ôm khóc một đêm. Ngày hôm sau sáng sớm, Triệu Thị theo cha mẹ nhìn xem tỷ tỷ nàng mang theo bọc quần áo cẩn thận mỗi bước đi mặt đất xe la khóc đến tốt huyền không thở không nổi đi bị chỉ đến mặt khác thôn trang hôn phối trang người hầu nữ hài nhi cơ hồ không có cùng cha mẹ huynh đệ lại trùng phùng cơ hội gặp mặt. Lại qua mấy năm. Chờ Triệu Thị mình tới 18 tuổi, cũng là không có sai biệt bị Tạ phủ quản gia tùy ý chỉ phân phối lúc ấy lao bắc trang Trương lao thực làm vợ. Từ đây Triệu Thị ly khai phụ mẫu huynh đệ, sau đó chính là hơn 10 năm không được gặp mặt, không có tin tức. Triệu Thị là thật tâm sợ nhi tử rời nhà sau cùng nàng cùng cha mẹ người đứt liên hệ đồng dạng cùng gia đứt liên hệ, sau đó lại là một đời không thấy. Triệu Thị không sợ nghèo không sợ khổ, nàng liền sợ toàn gia cốt nhục chia lịa. Trương lão thực biết Triệu Thị tâm bệnh, chỉ phải khuyên giải an ủi, nhi tử ra tới là việc tốt, ngươi khóc cái gì đâu còn không nhanh chóng, đi phòng bếp cắt thịt khô nhi tử ra đến một chuyến, cũng không thể liền bắt thịt đều không đốt cho nhi tử ăn. Nghe lời này, Triệu Thị phương thu nước mắt, vào phòng bếp bận việc đi. Đuổi đi Triệu Thị, Trương lão thực liền dẫn Trương Ất xem nhìn phòng ốc. Chúng ta tiền tài hữu hạ, Trương lão thực nói cho Trương Ất nói, nay xuân đánh tường vây sau liền đắp ngũ tại chính phòng cùng một phòng nhà kề. Không thể so nhà khác nhất khí cái 7-8 tại, thậm chí hơn 10 tại đều có. Bất quá, phụ thân ngươi ta đời này có thể kiến thành cái này ngũ gian phòng, sau đó cho ngươi huynh đệ ba một người một phòng nhà ngói cưới vợ, ta cái này trong lòng à, thấy đủ Trương Ất, phía tây nhất cái này tại ngươi ở, nói chuyện Trương lão thực đẩy ra tây gian phòng môn, trước bởi ngươi không ở nhà, trong nhà lương thực đều lâm thời chất đống ở ngươi cái này phòng. Tối hôm nay ngươi trước góp nhà ở, chờ ngày mai ta phải nhàn liền đem cái này lương thực đều chuyển đến ngươi đệ trong phòng đi. Đừng mang, cha Trương Ất một bên đánh giá mới phòng ở một bên ngăn cả nói, ta khó được đến ra một chuyến, lương thực đặt vào cái này lý vừa lúc. Bình thường thiếu mở cửa, lương thực không dễ dàng bị ẩm. Bất quá nhìn đến mới phòng dựa vào tàn tường đống chừng lục khẩu lưu lớn, Trương Ất vẫn là nhịn không được hỏi, cha, chúng ta có cái này rất nhiều lương thực cần như thế nhiều lương lưu sao? Một ngụm lưu có thể trang 5-600 cân lương thực, Trương Ất ra năm rồi chỉ một ngụm lương lưu. Trong trang thổ địa hữu hạ, Trương Ất không phải cảm thấy nhà mình có thể đột nhiên nhiều ra cái này rất nhiều lương thực. À, Trương Lão Thực cười nói, đây không phải là lưu phòng ẩm sao? Thượng 2 tháng trong thôn trang mới nơi xây bột sữa tốt thời điểm, dư trang đầu đi cho nơi xây bột mua chậu nước cùng lương lưu, ta liền thuận tay mua 5 cái. Ta tính toán A, 2 cái trang lương thực, mặt khác 4 lưu lại mùa hè trang áo đông cùng đệm chăn, không sợ nấm mốc. Trương Ất tại trong cửa hàng đặt vào xiêm y chăn đệm dùng là giường lọ tủ. Bất quá Trương Ất nhìn thoáng qua nhà mình chùi lủi giường đất cái gì cũng chưa nói. Làm giường lò tủ cần vật liệu gỗ cùng công phu, phụ thân hắn năm nay xây nhà đã là vất vả, hiện mua vài hớp lưu trang đồ vật thật là tiện nghi. Trong phòng đi ra, Trương Ất hỏi Trương Lão Thực nói, cha, ta ca cùng ta đệ đi đâu vậy? Ngày này mắt thấy đều nhanh đen, thế nào còn chưa tới ra? Hắn 2 cái buổi chiều thu thập xong vườn rau sau liền đi đỉnh núi hái hoàng hoa đi. Bình thường không đến trời tối sẽ không ra đến. Bờ sông đất trồng rau, đỉnh núi hoàng hoa, chuồng dê sữa dê hiện nhưng là trang người hầu nhóm tam đại tài lộ. Nếu không ngoại lệ, trang người hầu nhóm đều muốn bận rộn sống đến ngày lao đen mới bỏ được ra đến. Nghe vậy Trương Ất liền vào phòng bếp. Nương, Trương Ất một bên sắn tay háo vừa nói, cơm tối làm cái gì ngươi nói cho ta biết, để ta làm. Ta hiện làm cơm khả tốt ăn. Triệu Thị Trương Lao Thực thấy thế lập tức bản hạ mặt nói, đúng rồi, Trương Ất, ngươi tại trong cửa hàng làm học đồ, ngươi tư cách nhất thiện. Nấu cơm cũng liền bỏ qua. Thế nào ra đến còn phải làm cơm? Cái này nấu cơm nhưng là đàn bà nhi việc, chúng ta nam nhân không phải hưng như vậy. Trương Ất nghe vậy sửng sốt, chuyển tức cười nói, cha, dư trang đầu hôm qua chưa nói sữa dê sinh ý tốt, một người không giúp được, hiện tại đến phiên vào thành nấu sữa dê đều muốn dẫn một đứa trẻ hỗ trợ nhóm lửa sao? Trương Lao Thực hiện ta đệ hội đốt sữa dê đi, nếu sẽ không kêu cần phải nhanh chóng học. Không thì như là đến phiên ta nương vào thành làm công, ta đệ lại đốt không tốt sữa dê, nhưng là bảo chúng ta trưởng quầy cho rằng ta đệ ngốc đến mức ngay cả cái đàn bà việc cũng làm không được. Trương Lão Thực cha, Trương Ất nhìn Trương Lão Thực chân thành nói, chúng ta trưởng quầy nhưng là nói nam học trăm dạng tốt phòng thân, nữ học trăm dạng không cầu người. Cái này nghệ nhiều không ép thân. Tỷ như Tạ Gia Phúc quản gia, lợi hại không nhưng chúng ta trưởng quầy lại nói hắn cũng xào được một tay thức ăn ngon. Nghe nói Phúc quản gia hầu hạ Tạ đại gia đi xa nhà trải qua kia hoang vắng địa phương, tìm không được tốt đầu bếp, liền đều là Phúc quản gia tay thìa xào rau. Đúng rồi, chúng ta trưởng quầy nói chúng ta trang người hầu chỉ có giống Phúc quản gia như vậy có thể trở ra phòng, hạ được nhẫn tâm phòng bếp, mới có thể đoạt giải ra thưởng thức. Ngươi nói, Trương Lão Thực gian nan hỏi, Phúc quản gia hội xào rau Tạ Phúc gác danh bên ngoài, trang người hầu nhóm liền không có không sợ hắn. Cho nên Trương Lão Thực thật sự tưởng tượng không ra đến như thế ác hành ác rất một người lo liệu môi là cái gì trận trận cái này nguyên là ta nghe chúng ta trưởng quầy sau bữa cơm chiều không có việc gì khi nói. Trương Ất vô tội nói, cụ thể như thế nào, ta cũng không biết. Bất quá, chúng ta trưởng quầy cùng Dư Đức, Dư Phúc, Phan An bọn họ đồng dạng đều sẽ thổi lửa nấu cơm, còn có hôm nay đi Dư Nghĩa cũng sẽ đốt nấu sữa dê. Cha, Dư Nghĩa cùng ta đệ bình thường đại. Hắn hôm nay đốt hơn 10 nồi mãi, một nồi đều không sai. Đợi vài ngày, đến phiên ta đệ đi qua, nhưng cũng muốn cùng Dư Nghĩa bình thường mới tốt. Trương Lao Thực đúng rồi, cha, Trương Ất bỗng nhiên lại nói, nương nếu vào thành đi, ngươi cùng đại ca ở nhà có thể ăn được cơm sao? Trương Lao Thực Triệu Thị một bên nghe, đến tận đây mới vừa nói ra, đương ra, nghe Trương Ất nói như vậy, Trương Bính cái này lưỡng ngày ngược lại là phải thật tốt học một ít nhóm lửa. Không thì làm trễ mãi cửa hàng sinh ý, nhưng là muốn tao người oán giận mà ngươi cùng Trương Giáp tốt nhất cũng có thể học được nhóm lửa, chẳng sợ đơn giản một chút, chỉ là nóng cơm nóng đồ ăn. Không thì ta vừa ra khỏi cửa, ngươi ra lưỡng liền cắn lạnh bánh bột ngô, không được chiêu lục đại bọn họ chuyện cười. Trương Lão Thực trong phòng cầm đèn thời điểm, Trương Giáp cùng Trương Bính quả nhiên từng người để ra nửa lam hoàng hoa ra đến. Huynh đệ kinh nguyệt không thấy, lập tức gặp mặt cực kỳ thân thiết. Trương Ất đệ đệ Trương Bính hỏi qua tốt sau liền khẩn cấp hỏi, nhị ca, ngươi hiện thật sự nhận thức chữ sao ân? Trương Ất gật gật đầu, sau đó từ trong lòng lấy ra Dư Phúc cùng hắn tờ giấy kia nói, cái này nhận được chữ giấy ta mang về. Trong chốc lát sau bữa cơm chiều ta dạy cho ngươi nhận được chữ. Thật sự Trương Bính ánh mắt nháy mắt liền sáng. Ngay cả luôn luôn ổn trọng Trương Giáp ánh mắt cũng chuyển đến Trương Ất trên người. Đương nhiên Trương Ất đắc ý nói, Dư Đức đại ca cho ta viết xong mấy tấm chữ. Này Trương thượng tự ta đều sẽ. Hiện có thể cho ngươi mượn nhóm nghiệm.